Hoàng hậu bị vứt bỏ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa hôm sau, đang ở Vong Ưu cung uống nước ô mai ướp lạnh, Kỷ Khuynh Nhan nghe cung nhân báo lại, nói Triệu Nguyên Duy cầu kiến, nằm nghiêng ở trên ghế mềm mại. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi đem chén canh đưa cho Ngọc Diệp. Ta đã thấy chủ động đến cửa đòi thưởng, cũng đã gặp chủ động tới của Thụ Phong, nhưng ta còn lần đầu tiên nghe nói chủ động tới cửa tự tìm cái chết. Nàng tính toán, nói với Ngọc Diệp, để cho hắn vào đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Triệu Nguyên Duy mặc một bộ thường phục, dưới sự hướng dẫn của tiểu thái giám đi tới. Vừa thấy nàng liền lộ vẻ mặt mỉm cười, khom người thi lễ, thần đệ thỉnh an hoàng tẩu. Lục vương gia cần gì nhiều lễ như vậy? Bây giờ Kỷ Khuynh Nhan ta tại đây, trong hoàng cung to như vậy, cũng không bằng một cung nữ. Ngài là vương gia cao quý, lại là trấn quốc đại tướng quân, phải là ta dập đầu thỉnh an vương gia mới phải. Tuy nói vậy, nhưng thân thể không có rời đi mềm tháp nửa bước. Triệu Nguyên Duy vội nói, hoàng tẩu đây là nói cái gì? Coi như hoàng huynh ban đầu hạ chỉ phế hậu, đoạt đi danh hiệu hoàng hậu của ngươi, nhưng hoàng cung trên dưới đối với hoàng tẩu từ trước đến giờ vẫn kính nể cùng yêu quý. Hắn cười hăng hắc, đi về phía trước mấy bước, cho nên thần đệ cúi đầu. Hoàng tẩu thật là không thẹn. Phi, nàng phun hắn một hơi. Người ít ở chỗ này nói những lời vô dụng, chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng ra đi. Người không phải là chán sống, nghĩ muốn đến chỗ này của ta chết. Vẻ mặt nàng giận dữ, hắn cẩn thận cười làm lành. Ta biết hoàng tẩu còn hận ta đi Thương Việt làm nội ứng, cố ý tiếp cận cha ngươi. Nếu biết ngươi còn chạy đến trước mặt ta, Triệu Nguyên thừa ngươi cho rằng ngươi chạy đến Nam Cường trấn thủ biên quan. Hơn một năm không thấy, một số thù hận sẽ tiêu tan đi. Trước mặt nàng tức giận trách mắng, Triệu Nguyên Duy thở dài, nói như vậy ngươi không thể tha thứ cho ta. Tha thứ? Hừ, trừ phi ngươi chết trước mặt ta, nếu không đời này ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Cha nàng là một người tài. Ban đầu Triệu Nguyên Duy dùng tên giả cố ý đến gần ông, lấy được tín nhiệm, cũng mượn sự giúp đỡ của ông từng bước bước vào triều đình Thương Việt. Muốn lưu lại người tài, cha nàng chăm sóc hắn như con, thậm chí còn cho nữ nhi duy nhất là nàng cùng hắn kết nghĩa huynh muội. Trong một đoạn thời gian rất dài, nàng thật sự coi Triệu Nguyên Duy trở thành đại ca, một lòng kính yêu, tôn trọng. Không nghĩ tới Kim Thịnh xuất binh xâm đánh Thương Việt, lúc chiến sự báo nguy, cái người từng được nàng coi là thân nhân, Triệu Nguyên Duy vẻ mặt lấy làm tiếc tiên bố. Hắn là Lục Vương gia Kim Thịnh, tất cả đều là hắn và Hoàng đế Kim Thịnh một tay bày ra. Một khắc kia, nàng nếm đến cái gì gọi là phản bội, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đáng tiếc sau trận đánh Thương Việt, Triệu Nguyên Duy đáng chết lãnh binh chạy đi trấn thủ Nam Cường, hại nàng nổi giận tìm khắp nơi không thấy đối tượng xuất hiện. Thấy nàng giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Triệu Nguyên Duy chậm rãi rút đi khuôn mặt tươi cười bất cần đời, nghiêm túc nói, có phải hay không chỉ cần ta chết trước mặt ngươi, ngươi sẽ tha thứ chuyện ban đầu ta lừa gạt cha con ngươi. Ngươi chết đi, có lẽ ngươi chết, ta thật sự sẽ tha thứ cho ngươi không chừng. Đang nói, chỉ thấy hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ. Nếu ta chết đổi lấy tha thứ của ngươi, hôm nay ta liền đem cái mạng này cho ngươi đi. Dứt lời, chùy thủ trong tay hắn đã hung hăng đâm vào trong bụng. Hành động bất thình lình, chẳng những đem cung nữ, thái giám phục vụ trong cung giật mình, ngay cả Kỷ Khuynh Nhan cũng bị sợ choáng váng. Nàng xác thực hận hắn, nàng vẫn không cách nào tha thứ hắn đã lừa gạt cùng phản bội. Có thể coi là hận người này, cũng không có thật hận đến trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Dù sao Triệu Nguyên Duy cùng nàng kết nghĩa huynh muội, trong cuộc sống hắn là thật lòng đem nàng nuông chiều như em gái. Không để ý đến người bên cạnh kinh ngạc, Kỷ Khuynh Nhan chạy như bay tới trước mặt hắn, vốn là còn thở phì phò, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đến độ trắng bệch. Triệt ca ca, huynh sao rồi? Huynh không nên làm ta sợ. Ta chỉ nhất thời tức giận quá mới nói lung tung. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn huynh chết. Nếu huynh chết, ta ở chỗ này một người nương nhờ cũng không có. Nước mắt trong suốt theo hai má chảy xuống. Nàng khổ sở khóc lớn lên. Thấy thế Triệu Nguyên Duy vội vàng đem chùy thủ lấy ra. Vẻ mặt ngụy trang thống khổ trong nháy mắt hóa thành hốt hoảng. Hắn tới giờ không thể gặp cô nương khóc. Đặc biệt là cái cô nương này, được hắn xem là muội muội. Kỷ Khuynh Nhan, ta không sao. Nhan muội, ta chẳng qua là cố ý hù dọa muội. Muội, muội đừng khóc, chỉ thủ này là giả. Muội xem, nó có tính co duỗi, chẳng qua giống như đâm vào bụng, nhưng đó là loại giả giống như thật. Ta vốn không bị thương, đang không ngừng khóc lớn. Kỷ Khuynh Nhan nhìn chằm chằm hắn rút chỉ thủ ra. Lưỡi dao mặc dù nhìn sắc bén dọa người, nhưng bên cạnh có một cơ quan nhỏ. Chỉ cần chạm cơ quan, lưỡi dao sẽ thụt vào tay cầm truy thủ. Sau khi hiểu chuyện, vốn là dọa cho sợ đến khóc lớn. Nàng giận đến mức khuôn mặt tái mét, cả người run lên. Triệu Nguyên Duy thấy vậy vội đem cung nhân Vong Yêu Cung đang xem náo nhiệt đuổi toàn bộ đi ra ngoài. Mọi người mặc dù còn có mấy phần trần trờ, nhưng thân phận hắn là Trấn Quốc Đai tướng quân kiêm Lục Vương gia làm cho bọn họ không dám không phục tùng. Sau khi tất cả người ngoài đều rời đi, Triệu Nguyên Duy vội vàng đề thấp tư thái liều chết xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Nhan muội muội, muội đừng tức giận, ta đây không phải là muốn uội hết giận sao? Bằng không, muội đánh ta đi được không? Kỷ Khuynh Nhan tức giận, đoạt lấy chùy thủ. Dù đã mất đi lưỡi dao, hung hăng đâm hắn, bị đâm mấy cái, Triệu Nguyên Duy mặc dù không cảm thấy đau nhiều, nhưng để cho tiểu nha đầu hả giận, hắn còn cố ý kêu oai oái, giả bộ thê thảm. Sau khi hung hăng phát tiết một hồi, buồn bực trong lòng cùng vơi đi vài phần, nàng dùng lực đạp hắn một cước, liền xoay người chạy lại tháp mềm một mình sinh hờn dỗi. Triệu Nguyên Duy buồn cười, tiến lên. Tốt lắm Nhan muội, nghe muội vừa rồi gọi ta một tiếng ca ca, ta cũng biết muội cũng không hận ta đến vậy. Chúng ta một hồi giàu gì cũng là huynh muội, cho dù không phải là ruột thịt, ta cũng đích thân yêu thương muội như là em gái. Thả đại ca một con ngựa có được hay không? Hừ, nếu ngươi thật coi ta là muội muội, khi đó Triệu Nguyên thừa đem ta về Kim Thịnh, ngươi làm sao không ra mặt ngăn cản? Ta ngăn trở. Nhưng Hoàng huynh là người thế nào muội không phải không biết. Chuyện hắn quyết định căn bản không ai có thể phản đối. Huống chi Hoàng huynh ta có điểm bá đạo ngoan lệ, nhưng đối với muội thật tốt, người có mắt đều thấy. Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan không muốn thừa nhận điều hắn nói, nhưng Triệu Nguyên thừa đối với nàng đích xác là sủng ái có gia tăng, đem nàng đối đãi giống như sinh mạng mình, còn muốn phản bác hắn đôi câu nữa. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, coi như phản bác, cũng chỉ có vẻ vô lực. Cuối cùng nàng chỉ có thể đưa mắt hung tợn liếc hắn một cái, không hề lên tiếng nữa. Triệu Nguyên Duy cười khổ, mở miệng, ta biết năm đó ta cùng Hoàng huynh trong ứng ngoại hợp tấn công Thương Việt thủ đoạn có điểm hèn hạ. Nhưng Nhan muội, muội cũng nên công bình một chút, suy nghĩ một chút, chiến tranh đến tột cùng là người nào đưa tới. Nếu như không phải thượng quan Sâm hạ thủ với Kim Thịnh trước, chúng ta sao ra sức đánh lại? Nói đến ngọn nguồn, đều là thượng quan Sâm quá tham lam, mới làm hại Kim Thịnh cùng Thương Việt trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thấy nàng không phản ứng, hắn thở dài, muội lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Kết quả Thương Việt đương nhiên thật đáng buồn, nhưng dân chúng Kim Thịnh cũng là người vô tội. Thượng quan Sâm tạo nghiệt ở Kim Thịnh, để cho bao nhiêu gia đình vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, chẳng lẽ mạng dân chúng Thương Việt có giá trị, còn Kim Thịnh ta không có giá trị, nên bị người làm hại sao? Kỷ Khuynh Nhan cuối cùng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, người nói dĩ nhiên không sai, nhưng các ngươi đem thượng quan Sâm kẻ tạo nên bi kịch này ra công lý là được. Làm chi ngay cả cha ta cũng giết, cha ta vô tội. Người cũng biết rõ cha ta chống lại thượng quan Sâm sở tác sở vi, toàn lực ngăn cản phản đối. coi như năm đó có ý hướng triều đình cùng thượng quan Sâm phối hợp. Cha ta cũng không ở trong đám người đó. Nàng nói xong nghẹn ngào, trong mắt lại hiện lên lệ quang. Cha ta yêu nước yêu dân, làm quan thanh liêm, đường đường là phủ tể tướng mà ngay cả nhà phú hộ bình thường cũng không bằng. Một người tốt như vậy, tại sao các ngươi lại giết hắn? Thấy bốn bề vắng lặng, hắn đột nhiên nhỏ giọng nói. Nếu như ta nói, cha muội bây giờ còn không có chết, muội có tin hay không? Đang khóc như tiểu hoa miêu. Kỷ Khuynh Nhan ngẩn ra, không thể tin được ngẩng đầu gắt gao theo dõi hắn. Sau một hồi khá lâu, nàng mới run rẩy thanh âm nói. Ban đầu, ta tận mắt nhìn thấy cha ta uống rượu độc Triệu Nguyên thừa ban thì mất. Làm sao có thể còn sống? Ai, mặc dù chuyện này không nên nói uội biết, nhưng thành thật mà nói, ta cảm thấy giấu giếm bây giờ chút không cần thiết. Triệu Nguyên duy vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thật ra Hoàng Huynh vô cùng kính nể thái độ làm người của cha muội. Hắn một lần muốn cha muội đem sức lực phục vụ triều đình Kim Thịnh. Nhưng cha muội cự tuyệt đề nghị của Hoàng Huynh. Bởi vì cha muội mất đi niềm tin với quan trường. Với sở tác sở vi của thượng quan Sâm vô cùng ảo não. Hắn tận tâm tận lực bán mạng vì Thương Việt. Không ngờ thượng quan Sâm đem Thương Việt hủy đi trong chốc lát. Cách chương.